Chiến thần hắc ám, chương 246, 246, lấy mạng đổi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói lời này, Văn Thành Nam nở nụ cười độc ác, trong mắt đầy rẫy sự điên cuồng. Mặt Liễu Cảnh Nhiên lập tức trở nên trắng bệch, cô ta run rẩy nhìn tay mình. Nghe nói Liễu Cảnh Nhiên mang bom trên người, Liên Thúy Na cũng sợ hết hồn, vội vàng đẩy cô ta ra. Trên người con có bom đấy, cách xa mọi người chút. Liễu Cảnh Nhiên bị Liên Thúy Na đẩy cho lảo đảo, trực tiếp ngã lăn trên đất, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Liên Thúy Na là mẹ ruột của cô ta, nhưng lúc gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của bà ta lại là đẩy đứa con gái này ra. Bà làm gì thế? Con bé là con gái chúng ta. Liễu Nham tức giận gào lên với Liên Thúy Na rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Liễu Cảnh Nhiên. Đỡ cô ta lên. Cảnh Nhiên, con không sao chứ? Con không sao. Liễu Cảnh Nhiên lắc đầu, nhưng đôi mắt đỏ bừng lại tràn đầy nước mắt. Cô ta nhìn chằm chằm Liên Thúy Na. Rốt cuộc cô ta cũng thấy được mẹ ruột của mình là người thế nào. Trong lòng cô ta không có tức giận, chỉ có bi thương sâu sắc. Huỳnh Nhân nghe nói vòng tay mà Liễu Cảnh Nhiên đang đeo có bom, sắc mặt cũng trở nên u ám. Anh đã tính đến việc nhà họ Văn sẽ phản công điên cuồng, nhưng không nghĩ tới Văn Thành Nam lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy. Đưa Tiểu Như đi. Trong mắt anh có ý muốn giết người. Ngay cả giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng. Vậy anh thì sao? Liễu Phi Tuyết ôm lấy Tiểu Như, lo lắng hỏi. Lát nữa anh sẽ tới. Liễu Phi Tuyết cố chấp lắc đầu. Giao Tiểu Như cho Lưu An. Sau đó, cô quay lại bên cạnh Huỳnh Nhân lần nữa, chủ động kéo tay anh. Sự lạnh lùng trong mắt nhạt dần. Mặc kệ là có nguy hiểm gì, em cũng không bỏ anh lại mà sống một mình. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Cơ thể Huỳnh Nhân hơi run lên, lòng đầy cảm động. Được, Văn Xảo Như ở gần đó nghe Văn Thành Nam nói, như chợt nhớ ra điều gì. Sắc mặt bà ta còn trắng nhợt hơn cả Liễu Cảnh Nhiên. Cơ thể bà ta cũng theo đó run rẩy. Ông nói là ông đeo vòng tay chứa bom cho cô ta. Giọng Huỳnh Nhân âm trầm đến đáng sợ. Tấm đá xanh lót đường bị đạp ra vết nứt tanh tách. Tức lắm phải không? Cậu càng tức thì tôi càng vui vẻ. Trong mắt Văn Thành Nam tràn đầy điên cuồng. Vốn dĩ đám cưới lần này là khởi đầu của sự huy hoàng của nhà họ Văn chúng tôi, nhưng giờ lại bị hủy diệt rồi. Cậu, Huỳnh Nhân, chính là kẻ đầu sỏ. Tôi không sống tốt. Cậu và Liễu Cảnh Nhiên cũng đừng mong sống tốt. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Ai đó tới cứu tôi đi. Liễu Cảnh Nhiên ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm chặt đầu, cả người run lẩy bẩy. Cô ta lẩm bẩm một mình, cuối cùng lại càng sợ nhiều hơn nữa. Lúc này, Huỳnh Nhân đi đến bên cạnh cô ta, cởi cái vòng chứa bom đó ra. Cho tôi xem, không chừng tôi có cách. Liễu Cảnh Nhiên run run vén tay áo lên, đưa tay ra cầm, nhưng trên cổ tay không có gì cả. Cô ta sửng sốt, trên người cô ta căn bản không có vòng tay chứa bom nào cả. Ngay cả hình dáng của nó thế nào, cô ta cũng không có ấn tượng. Vừa rồi, cô ta bị Văn Thành Nam dọa, nhất thời hoảng sợ, không nghĩ được gì cả. Ánh mắt Huỳnh Nhân trở nên hài hước. Gia chủ Văn, tôi thấy có khi ông hồ đồ rồi. Trên người Cảnh Nhiên không có cái vòng tay nào cả. Gương mặt đang điên cuồng của Văn Thành Nam bỗng cứng lại, rồi trở nên tái nhợt. Không thể nào. Rõ ràng tôi đã bảo Xảo Như tự tay đeo lên cho cô ta. Nói đến đây, Văn Thành Nam dừng lại, xoay người nhìn Văn Xảo Như, vẻ mặt vô cùng tức giận, cũng vô cùng sợ hãi. Con đàn bà đê tiện này, bà không đeo vòng tay cho cô ta. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Văn Xảo Như. Chỉ thấy bà ta run lẩy bẩy, tay run run vén tay áo lên. Trên cánh tay đầy vết bầm tím bất ngờ có một chiếc vòng tay làm bằng thép không gỉ màu bạc. Vòng tay, ở trên người tôi, bà Văn, dì Văn. Nhất thời, đồng tử của Huỳnh Nhân và Liễu Cảnh Nhiên đều co lại. Hai người cùng nhau kêu lên, bà đúng là loại đê tiện thành sự không có, bại sự có thừa. A, Văn Thành Nam tức giận trợn mắt nhìn Văn Xảo Như, giận dữ gào to vì phát hiện ra thất bại trong gang tấc. Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt ông ta lại trở lại như thường, rồi trở nên tàn bạo. Ai đeo cái vòng đó cũng như nhau thôi. Chìa khóa mở nó ra ở trên tay tôi. Nếu muốn cô ta sống thì chuẩn bị cho tôi 500 triệu. Một chiếc xe, một vé máy bay ra nước ngoài. Bằng không, các người cứ trống mắt lên nhìn bà ta nổ chết đi. Lời nói này đã mất nhân tính rồi. Cơ thể Văn Xảo Như lại run mạnh hơn. Ông điên rồi, bà ấy là vợ ông. Mặt Liễu Phi Tuyết đầy lạnh lùng. Cô tức giận nói. Văn Thành Nam cười lớn. Bà ta đã phản bội tôi. Sao tôi phải thương hại bà ta chứ? Dầm, Văn Thành Nam dứt lời. Cơ thể bay ra ngoài như diều đứt dây. Nặng nề đập vào một cây cột khảm hoa văn rồng. Trực tiếp khiến cây cột vỡ nát. Ông ta vùng vẫy muốn đứng dậy. Ngực lại bị một bàn chân đạp lên. Sát khí trên người Huỳnh Nhân bốc lên ngút trời. Chìa khóa ở đâu? Khụ khụ. Văn Thành Nam ho khan. Phun ra mấy ngụm máy. Trên nụ cười điên cuồng vẫn giữ nguyên trên mặt. Xin lỗi nha. Vừa rồi tôi lừa các người thôi. Cái vòng tay đó căn bản không có chìa khóa. Một khi đeo lên, sẽ không thể nào tháo xuống. Chỉ có thể làm nô lệ cả đời cho đối phương. Huỳnh Nhân không tin, lục lọi trên người Văn Thành Nam một lần. Nhưng không tìm được chìa khóa. Lúc này, Liễu Nham chạy ra từ khách sạn. Trong khách sạn cũng không có. Vì vậy, ánh mắt Huỳnh Nhân càng tối hơn. Chẳng lẽ, thật sự không có chìa khóa sao? Cậu Huỳnh, lúc này, giọng nói bình tĩnh của Văn Xảo Như truyền tới từ sau lưng. Bà ta bình tĩnh đứng phía sau, không còn sợ như ban nãy nữa, thậm chí còn nở nụ cười như thể đã mặc kệ sống chết. Nếu không có chìa khóa cũng không sao, các cậu về trước đi, để tôi thu dọn tàn cuộc. Nghe vậy, ánh mắt Huỳnh Nhân lập tức lộ vẻ xúc động. Bà Văn, bà, cảm ơn các cậu làm cho tôi nhiều chuyện như vậy. Cũng cảm ơn cậu, đại nhân không chấp tiểu nhân. Xin hãy tha cho đứa con trai bất hiếu của tôi một mạng. Văn Xảo Như cung kính khom người với Huỳnh Nhân. Lời nói lộ ra chút sinh tử biệt ly. Liễu Phi Tuyết lập tức ngăn cản. Bà Văn, nhất định còn cách khác mà. Không cần khuyên đâu. Văn Xảo Như lắc đầu. Mỉm cười với Liễu Phi Tuyết. Trên đời này đã không còn gì để tôi lưu luyến nữa rồi. Cái chết, đối với tôi mà nói, cũng là một sự giải thoát. Đương nhiên, tôi cũng không thoải mái đến vậy. Tôi cũng rất sợ chết. Thật ra tôi là người rất sợ đau. Nhưng mà so với đau đớn trong nháy mắt, sống ngây ngô một đời mới là đáng sợ. Bà Văn, Liễu Nham và những người khác cũng vội vàng khuyên ngăn. Chỉ có người nhà họ Liên là lạnh lùng đứng xem. Đây là sự lựa chọn của tôi. Các người không cần áy náy. Văn Xảo Như cười, rồi nhìn về phía Văn Thành Nam. Vẻ mặt bỗng chốc trở nên oán độc. Văn Thành Nam, tôi đã muốn giết ông từ lâu rồi. Nhưng tôi chỉ là một người đàn bà yếu đuối không quyền không thế. Mà ông lại là gia chủ nhà họ Văn nổi tiếng khắp Giang Thành. Giờ thì tốt rồi, tôi chết cũng phải kéo ông theo cùng. Văn Thành Nam run lên, ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn Văn Xảo Như. Xảo Như, bà cần gì phải tuyệt tình như thế? Chúng ta chính là vợ chồng. Bà ở bên cạnh tôi, chiếc vòng tay đó sẽ không nổ. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn uy hiếp mọi người chuẩn bị cho ông ta một số lớn tiền mặt, rồi chạy ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống thoải mái thôi. Nhưng giờ Văn Xảo Như lại kéo ông ta chết cùng. Ông ta đã biết sợ rồi. Ông nằm mơ đi. Vẻ mặt Văn Xảo Như đầy kiên quyết. Bà ta nhào đến chỗ Văn Thành Nam. Hai người cùng ngã xuống hồ bơi. Cách chương.